Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giang hồ chính là ân oán tình cừu. Nhìn xem Lục Thanh Bình đã muốn rời đi, ngay một khắc này, tại Chu Phủ rung động sợ không thôi cả đám bên trong. Bộ đầu Trương Lâm trong lòng sợ hãi, nhưng lại nhịn không được hét lớn, tiểu tử. Thiên hạ này không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Coi như ngươi nói những sự tình này thật sự, thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình, ngươi còn có thể cả đám đều quản tới sao? Lục Thanh Bình quay thân đối với hắn, tự nhiên mà vậy nói, thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình, ta đương nhiên không quản được, nhưng ta kinh lịch một chút sự tình, bị ta nhìn thấy, biết, liền không thể không quản. Trương Lâm chấn nộ nói, người trước hết giết Chu lão thái gia, lại làm đình đám đông xuống giết Dương Ninh, coi như ngươi hôm nay rời khỏi, không nói ta đại tùy truy bắt nha môn sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là Dương gia, Chu gia, cũng sẽ không buông tha ngươi. Cái này huyện thành nhỏ Chu gia, chỉ là cái kia thiên hạ cổ lão thế gia Chu gia một cái cổ lão chi nhánh. Nhưng coi như lại nhỏ, hắn cũng là họ Chu, phát sinh chuyện như vậy, làm sao có thể mặc kệ. Lục Thanh Bình thản nhiên cười một tiếng, vác đao đi hướng phương xa, đã nhập giang hồ, ân oán tình cừu, chuyện đương nhiên, giang hồ không phải một chỗ, giang hồ là người cùng người ân oán tình cừu. Hắn từ Thiên Tông xuống núi, còn không tính đi vào giang hồ, cho đến hiện tại. Hắn mới xem như chân chính đi vào cái này giang hồ. Hắn đã từ lâu làm xong nghênh đón những thứ này ân oán tình cừu, cũng đưa chúng nó hết thảy một đao chặt sạch sẽ chuẩn bị. Một đám bộ khoái nhìn chăm chú lên thiếu niên rời đi bóng lưng, không dám truy sát. Đạo kiếm khí kia quá mức khiếp người, ai không sợ chết còn dám bên trên. Cuối cùng thiếu niên biến mất tại thị trấn nhỏ bên trên. Hắn này đến, trong vòng 3 ngày, chỉ vì giết 2 cái người, giảng một sự kiện, đều làm xong, tự nhiên nên rời đi đi làm chính mình sự tình. Cái kia thiên hạ mới đao khôi tranh cử, chính là một cái rất tốt nổi danh con đường. Đao khách tổ chức không có giống Thiên Tông, Kiếm Tông, Bạch Đế Thành Diệp gia thành tựu như thế kiếm đạo thánh địa khí tượng. Bởi vì đao thuật nhập môn so sánh dễ, khó thành khí hậu, nguyệt côn, năm đao, cả đời thương, bảo kiếm tùy thân giấu, đao thương côn bổng kiếm. Côn pháp dễ nhất, chính là ăn mày đều có thể cầm lấy một cây trúc trượng đùa nghịch đi ra cái bông hoa. Tiếp theo là đao, hậu bối đơn lưỡi đao. Lấy bổ chém làm chủ, lại khó thương giả, khó khăn nhất kiếm giả, cho nên đao khách trong giang hồ thuộc về thường thấy nhất một loại. Đao minh bên trong mặc dù truyền kỳ đao khách ít, cũng là thế lực khá lớn một môn, bởi vì đao pháp nhập môn dễ, cho nên liền nhiều đao giả, đến mức đao minh nhân số, trong giang hồ thậm chí vượt trên 3 cái kiếm đạo thánh địa hợp lại. Cùng lấy thiên về dùng thương đại đường phủ thiên sách 3.000 tướng sĩ, trở thành trên giang hồ số người nhiều nhất nhất hỗn tạp thế lực. Mặc dù không có 2 cái trước lực ngưng tụ, nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ. Tại tùy đường 2 triều các nơi đều có đao minh thành viên. Lục Thanh Bình đã học được thiên hạ nhất đẳng đao pháp. Không đi cái này đao minh thử đao sẽ xông sáo thành tựu. Đơn giản cô phụ bên hông chuôi này đao, mà căn cứ tin tức, Bắc cảnh 6 châu bên trong, bất luận cái gì 1 châu đều có chuyên môn đao minh đao khách tổ chức đao quyết. Hắn chỗ cái này quân châu cảnh nội, liền có một hồi võ lâm đại hội tại tổ chức, do quân châu đao minh tổ chức, sang chọn có tài tuổi trẻ đao khách, vừa giết người, quân châu cảnh nội đoán chừng sẽ truy nã ta. Như còn tiến về quân châu, có chút nguy hiểm, nhưng cũng may có mạnh cô nương đáp ứng hỗ trợ, liền lớn mật đi thử xem. Thiếu niên lên đường, ra luân hồi không gian phía trước, Mạnh Hàn Thiền từng nói qua, sau khi ra ngoài nếu vì Liễu Giật báo thù, đắc tội Chu Phủ về sau thế lực, có thể truyền tin cho Đan Hà Phúc Địa, nàng có thể giúp đỡ. Giết người đối với Lục Thanh Bình tới nói không khó, cho nên truyền tin là vì sợ có thế lớn khinh người, để cho mình không cách nào thoát thân thời điểm, có thể mượn nhờ Mạnh Hàn Thiền thanh thế dọa một cái đối phương. Tam giáo chính tông, dù sao cũng là thật là lớn một cái tên tuổi. Từ lúc trốn xuống Thiên Tông, không muốn trở về Vương Phủ về sau. Cái này về sau trên giang hồ xử sự, liền cần chính hắn vì chính mình tìm xong đường lui, mới sẽ không chết yểu ở trên giang hồ. Mà liền tại thiếu niên rời khỏi sau trong 3 ngày, thị trấn nhỏ bên trên chuyện ngày đó, đã truyền khắp bách tính ở giữa. Nghĩa quỷ Liễu Giật cố sự cuối cùng tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới bị người ta phát hiện. Người đã chết có thể biến thành quỷ, quỷ chết cái gì cũng bị mất, nhưng kỳ thật tử vong chân chính là làm trên đời này tất cả mọi người quên ngươi thời điểm, ngươi mới thật sự là chết rồi. Nhưng trải qua ngày ấy, thị trấn nhỏ bên trên người một lần nữa nhớ lại cái kia tên là Liễu Giật người đọc sách. Mọi người nhớ kỹ hắn, hắn lại lấy một loại phương thức khác thu được sinh mệnh. Sống lại tại bách tính ở giữa trà dư tửu hậu cố sự bên trong. Liễu Giật tựa hồ lại còn sống tới, nói không chừng về sau, sẽ có người đem bản này, nghĩa quỷ, cố sự viết trong sách. Để hắn sống càng lâu. Mà liền tại Liễu Giật cố sự tại huyện thành nhỏ khuếch tán đồng thời. Đây đã là Dương Ninh bị giết sau 3 ngày. Quân Châu quận Lan Lăng bên trong. Phủ thái thú, gạch trắng ngói xanh, sân nhỏ cực lớn, hòn non bộ san sát. Còn có hoa vườn, một gian màu sắc cổ xưa gian phòng. Dùng chính là rất tốt táo gỗ lê đòn rông. Trong đó đàn hương lượn lờ. Có 2 người trung niên ngồi đối diện nhau. Trịnh huynh, chúng ta vị kia mới tới Châu Mục đại nhân. Thật đúng là có chút không biết điều a. Tự cho là chỉ bằng hắn một người, liền có thể đem cái này Quân Châu loạn tưởng. Một tay tận quét, một cái giữ lại sợi râu văn sĩ trung niên. Nhàn nhạt thưởng trà, lắc đầu cười nói. Quân Châu nguyên là năm đó thuộc quốc cố đô. Tuy nói tùy đã diệt thục, quan viên 10 năm qua đều thay đổi một lứa lại một lứa. Nhưng là bản địa gia tộc từng cục bàn căn, rắc rối phức tạp, thế gia hay chữ là từ lúc viễn cổ đến nay, liền một mực đứng lặng tại tòa này trên mặt đất bất hủ phong bi. Thập đại cổ lão thế gia, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Vương triều đều vong một đời lại một đời. Nhưng mà, thế gia như cũ cứng chắc, cho dù tiền triều hủy diệt, bọn chúng vẫn sẽ lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại. Được xưng là Trịnh huynh chính là quận Lan Lăng thái thú. Trịnh Mục Chi, hắn nhẹ nhàng cười nói, Vương Nguyên Đỉnh xuất từ Âu Dương Tô cái kia cái gọi là thanh lưu nhất mạch. Một lời đạo đức, liêm khiết thanh bạch, nhưng mà trên đời này hà có hắc bạch phân minh sự tình. Như thế loại người cổ hủ, như thế nào đấu qua được bản địa hương lão? Lý huynh làm gì lo lắng? Hắn mặc cho Quân Châu Mục thời gian sẽ không quá lâu. Đối diện vị này Lý huynh, tên đầy đủ Lý Văn Lượng, là quận Lan Lăng nội tình lâu đời một đại gia tộc chi chủ. Có thể là cùng thái thú lẫn nhau xưng huynh đệ, đủ thấy hắn nội tình chi sâu. Hai người trò chuyện với nhau ở giữa, bỗng nhiên, có người đến báo, khởi bẩm thái thú đại nhân, tập bộ ti tống đại nhân nói có chuyện quan trọng tới chơi. Trịnh Mục Chi phất tay mời tiến đến. Một lát sau, một cái râu quai nón sợi râu, thân cao 8 thước hùng vũ nam tử tiến đến, mắt nhìn 2 người, tựa hồ quen thuộc, cũng không khách khí, khom người đưa lên một đạo sổ gấp, nói. Huyện Thanh Hà phát sinh một cọc án mạng, lại là những người giang hồ kia gây nên. Lần này là một vị thiếu niên. Trịnh Mục Chi uống một ngụm trà, nói, cùng người giang hồ có liên quan án mạng, không đi đệ trình Khâm Thiên Ti, ngược lại tới tìm ta. Án này là có gì kỳ quặc? Đại đường bố trí phủ thiên sách lấy giám sát giang hồ võ lâm nhân sĩ, đại tùy cũng có đồng dạng cơ cấu, tên là Khâm Thiên Ti, đồng dạng là do hoàng đế thân tín người chấp trưởng, bất quá không giống với đại đường thiên sách phủ chủ An Như Sơn, chính là đường hoàng trợ thủ đắc lực. Đại tùy Khâm Thiên Ti đầu nguồn cũng là trong cung điêu tự đại giám. Những thứ này hoạn quan tuy nói thể phách không được đầy đủ, lại ngược lại là đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, càng có thể tâm ngoan thủ lạt, cho nên rất được đế hoàng tín nhiệm. Mà châu mục bình thường đều là hoàng đế thân mệnh, cho nên cùng hoàng quyền đặc cách Khâm Thiên Ti có không thể chia cắt quan hệ. Có lúc châu mục thậm chí có thể trực tiếp điều động Khâm Thiên Ti. Tống sử ôm quyền khom người, nói, đại nhân tuệ nhãn, sở dĩ đem án này quyển đưa tới, chính là bởi vì, thiếu niên kia hình dáng dấu hiệu, cực tựa như vương phủ phát ra dụ lệnh tìm kiếm thế tử điện hạ. Hai người nghe vậy tất cả đều khuôn, mặt có chút động. Trịnh Mục Chi liền nói ngay, con trai của Lục Khởi. Hắn cấp tốc đem cái kia hồ sơ nhận lấy. Trấn Bắc Vương Lục Khởi chi tử được người cứu, trốn ra đại đường. Việc này mặc dù trên giang hồ không lắm nổi danh, mà ở miếu đường trong lúc đó lại không phải một chuyện nhỏ. Trong đó chân tướng đã sớm làm quan nơi trốn điên truyền. Giờ khắc này, Trịnh Mục Chi nhìn xem cái kia hồ sơ miêu tả giết người thiếu niên, cùng với đối ứng Trấn Bắc Vương Phủ cung cấp thế tử điện hạ miêu tả. Ngay tại Trịnh Mục Chi kỹ càng nhìn thời điểm, Lý Văn Lượng đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hỏi, Tống Bộ Ti, này giết người thiếu niên quyển văn án, có thể từng ra quận Lan Lăng. Tống Bộ Ti không rõ ràng cho lắm, nhưng lại chăm chú khom người đáp, cũng không, ti trước phát hiện mánh khóe, liền trước tiên đến bẩm báo đại nhân. Trịnh Mục Chi nghe được Lý Văn Lượng thanh âm, trà trộn miếu đường nhiều hơn 10 năm hắn, khứu giác cỡ nào cay độc, lập tức liền ngửi được Lý Văn Lượng tiềm ẩn lời nói. Híp mắt nói, Lý huynh nói là, nhưng cầm cái này thế tử làm văn chương, dọn đi tôn này cổ hủ đại Phật sao? Lý Văn Lượng cũng nhận lấy hồ sơ nhìn một chút, cười nhạt vuốt râu, nói, thiếu niên này 89/10 chính là, chỉ cần đem hắn hồ sơ bên trên hình dáng hơi đổi, sau đó giao cho đi lên, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Trịnh Mục Chi nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, nhưng chợt nhớ tới Lục Khởi thủ đoạn thiết huyết, dù cho là giữa ban ngày cũng không nhịn được cột sống phát lạnh, nhưng hắn nhưng lại không nghĩ buông tha như thế một cái cơ hội tốt. Trong lòng suy nghĩ một lát, chợt quay đầu đối với Lan Lăng Bát Ti Tống Sử nói, án này báo lên về sau, người phải tất yếu theo sát, phải bảo đảm Khâm Thiên Giám đuổi bắt thiếu niên kia lúc hữu kinh vô hiểm, không thể gây thương hắn một cọng tóc gáy. Hữu kinh vô hiểm bốn chữ rất trọng yếu, như thương tổn tới thiếu niên kia một chút điểm, người phải biết hậu quả. Nghe Trịnh Mục Chi thanh âm nhàn nhạt, Tống Sử trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã rơi xuống, khom người run giọng nói, cái này, vậy vạn nhất, thực sự là, sau đó ta sẽ để cho người ta nói rõ với ngươi chi tiết. Đi làm là được. Trịnh Mục Chi âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?